Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 363. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 363. Thiên Lăng Đại Lục, Huyền Ý Xuất Quan canh 1. Vu Lệ Tuệ phỏng đoán, người này đạo lữ nhất định lớn lên chẳng ra gì, bằng không hắn vì sao thưởng thức không tới chính mình như vậy mỹ nhân. Cuối cùng Vu Lệ Tuệ đành phải không cam lòng nhường ra lộ. Ai oán nhìn Tiêu Lăng Hàn, Vương Uyển Đình thấy Vu Lệ Tuệ tránh ra con đường, đoạt ở Tiêu Lăng Hàn phía trước đi ra cửa hàng. Tím linh quả đã bị nàng mua được, nàng muốn chạy nhanh trở về giao cho nhà mình sư tôn. Miễn cho trong chốc lát nàng cái kia chẳng phân biệt thị phi ca ca lại muốn kêu chính mình đem tím linh quả nhường cho Vu Lệ Tuệ. Vu Lệ Tuệ chờ Tiêu Lăng Hàn đi xa mới lưu luyến thu hồi ánh mắt. Ngay sau đó nàng mới nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. Kết quả bị cửa hàng người phụ trách báo cho tím linh quả đã bị Vương Uyển Đình mua đi rồi. Vu Lệ Tuệ trong lòng khó tránh khỏi đối Tiêu Lăng Hàn nổi lên một tia oán hận. Nghĩ chờ có cơ hội tái kiến người này, nhất định phải làm chính mình những cái đó những người ái mộ cho hắn một cái giáo huấn. Tuy rằng tím linh quả bị Vương Uyển Đình mua đi rồi, nhưng là nàng còn có Vương Tư Phàm cái này kẻ ái mộ. Lập tức nàng liền có chủ ý, mà Tiêu Lăng Hàn ra giao dịch trung tâm, liền trực tiếp trở về Kỳ Linh Phong. Hắn quyết định về sau ra cửa đều đem tức phụ nhi mang lên, miễn cho lại gặp được tự mình đa tình người. Cùng hy thoán đối đọc ra, này tu chân giới nữ nhân không phải luyến ái não, chính là phiền toái tinh. Hắn về sau vẫn là trốn tránh điểm này đó nữ nhân thì tốt hơn. Bởi vì thượng quan Huyền Ý đang bế quan, Tiêu Lăng Hàn đành phải vẽ bùa cùng nghiên cứu trận pháp. 2 năm sau, hôm nay Tiêu Lăng Hàn đang ở vẽ bùa, bỗng nhiên cảm giác bốn phía linh khí đều ở hướng một phương hướng hội tụ. Bởi vì chung quanh linh khí không ổn định, trong tay hắn phù bút không thể không dừng lại. Ngay sau đó lá bùa liền tự cháy lên. Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía linh khí nơi hội tụ, nơi đó đúng là bọn họ sở trụ phòng. Đi vào trước cửa phòng, đợi nửa canh giờ, linh khí liền đình chỉ hội tụ. Tiêu Lăng Hàn đẩy cửa mà vào, thấy thượng quan Huyền Ý như cũ nhắm mắt khoanh chân ngồi ở trên giường. Ngay sau đó hắn liền ở trước bàn ngồi xuống, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý lần này bế quan thu hoạch rất nhiều. Tu vi tuy rằng không có đột phá, bất quá cảnh giới lại càng thêm củng cố. Cảm giác được một cổ nóng rực tầm mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Như vậy mãnh liệt, liền tính thượng quan Huyền Ý muốn bỏ qua đều khó. Hắn mở mắt ra nhìn về phía ánh mắt nơi phát ra. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý mở bừng mắt, đối hắn hơi hơi mỉm cười. Tỉnh, ân, Lăng Hàn, ta bế quan bao lâu? Nói thượng quan Huyền Ý muốn đứng dậy, lại phát hiện chân có điểm tê dại, lập tức không thức dậy tới. Ha ha ha, Tiêu Lăng Hàn thấy vậy không phúc hậu cười lên tiếng, thấy thượng quan Huyền Ý trừng mắt chính mình, lập tức thu tiếng cười, đi vào bên cạnh hắn, duỗi tay bắt đầu giúp hắn mát xa cẳng chân. Không lâu, mới 7 năm là không bao lâu, thượng quan Huyền Ý gật đầu phụ họa nói. Kiếp trước hắn mỗi lần một bế quan, ít nói cũng là 10 năm, dài nhất một lần bế quan dùng 100 nhiều năm. Thu hoạch như thế nào? Thu hoạch rất nhiều, xem ra bái một cái sư tôn vẫn là thực chỗ tốt. Đúng rồi, Lăng Hàn, ngươi là khi nào kết thúc bế quan? Ta bế quan 5 năm. Tiêu Lăng Hàn liền đem chính mình mấy năm nay phát sinh sự một năm một mười báo cho thượng quan Huyền Ý. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay nhéo nhéo Tiêu Lăng Hàn mặt, đầy mặt u oán, người như thế nào lại bị người coi trọng. Trước kia hắn còn nghĩ tới nếu là ai làm Tiêu Lăng Hàn đạo lữ, khẳng định đến dầu thúi ruột. Rốt cuộc hắn lớn lên thật sự là quá phạm quy, thực dễ dàng bị người nhớ thương. Thượng quan Huyền Ý không nghĩ tới cái kia dầu thúi ruột người biến thành chính hắn. Ta còn là thực đoạt tay, cho nên ngươi đến đem ta xem trọng. Tiêu Lăng Hàn nghiêm túc nói, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm thượng quan Huyền Ý, ngươi là của ta. Ai dám đoạt, Ta liền đi diệt ai? Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói nữ nhân kia tên gọi là gì tới? Hình như là kêu với cái gì Lệ Tuệ đi. Nhớ không rõ lắm, người tu chân ký ức tự nhiên không phải giống nhau hảo. 2 năm trước phát sinh sự, hắn tự nhiên nhớ rõ ràng. Tuy rằng nhớ rõ ràng, nhưng không thể biểu hiện ra ngoài. Thượng quan Huyền Ý bỗng nhiên cảm giác bả vai lạnh căm căm. Vừa rồi cùng Tiêu Lăng Hàn nói chuyện quá nghiêm túc. Đặc biệt là nghe được chính mình có tân tình địch xuất hiện khi lực chú ý đều đặt ở kia mặt trên. Tiêu Lăng Hàn gia hỏa này khi nào không giúp chính mình ấn chân đều không có phát hiện. Áo ngoài đai lưng cũng không biết khi nào bị hắn giải khai. Nhìn Tiêu Lăng Hàn tay đã duỗi tới rồi chính mình lỏa lộ trên vai. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay bắt được hắn tay. Lăng Hàn, ta muốn ăn ngươi làm cơm. Tiêu Lăng Hàn đợi tức phụ nhi 2 năm. Mới đem hắn mong xuất quan. Tự nhiên sẽ không dễ dàng làm hắn chạy thoát. Ta cũng đói bụng. Lúc này ta liền muốn ăn ngươi. Ngoan, ngươi trước đem ta uy no rồi. Ta liền đi nấu cơm cho ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem thượng quan Huyền Ý phác gục ở trên giường. Ngươi không nấu cơm cho ta ăn. Ta không sức lực. Thượng quan Huyền Ý đẩy Tiêu Lăng Hàn. Làm cuối cùng dãy giụa. Ngươi nằm liền hảo. Lại không cần ngươi xuất lực. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp vươn tay phải đem thượng quan Huyền Ý tay cố định lên đỉnh đầu đoan. Miễn cho vướng bận. Ngươi, ngươi ra mặt thật hậu. Thượng quan Huyền Ý mặt nghẹn đỏ bừng. Trên tay hoàn toàn xử không thượng lực. Cũng không nhiều hậu. Chủ yếu là da mặt không hậu. Ăn không đến thịt. Tiêu Lăng Hàn cười ngâm ngâm nói. Nhìn thượng quan Huyền Ý một đôi mắt đào hoa. Mở đại đại trừng mắt chính mình. Gương mặt cũng bởi vì chính mình nói biến hồng hồng. Hắn cái dạng này miễn bàn nhiều mê người. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ hóa thân thành cầm thú. Hung hăng khi dễ hắn. Ngươi không cần. Mặt. Cuối cùng một chữ thượng quan Huyền Ý còn chưa nói ra tới. Đã bị Tiêu Lăng Hàn phong bế môi. Hai người này một đôi tu chính là 3 ngày. 3 ngày sau, Tiêu Lăng Hàn tay chân nhẹ nhàng rời giường mặc tốt quần áo. Lâu, hắn cả người đều có vẻ thần thanh khí sảng. Tinh thần phấn chấn, nhìn đến trên giường còn đang ngủ say thượng quan Huyền Ý. Tiêu Lăng Hàn tâm tình cực hảo mà ra phòng. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn lại lần nữa trở lại phòng. Nhìn thấy thượng quan Huyền Ý đôi mắt nhắm chặt, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hiển nhiên là làm cái gì mộng đẹp. Thượng quan Huyền Ý chính mơ thấy chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau ra ngoài rèn luyện. Sau đó hai người phát hiện một cái linh thạch quặng. Đang lúc hai người tính toán đi đào linh thạch, thượng quan Huyền Ý bỗng nhiên cảm giác chính mình cực độ thiếu oxy. Hô hấp không thuận, hắn theo bản năng hé miệng. Lập tức liền cảm giác được có cái dị vật xâm nhập miệng mình. Còn cướp lấy chính mình hô hấp. Cùng chính mình đầu lưỡi dây dưa ở bên nhau. Cảm giác được trong miệng quen thuộc hương vị. Theo bản năng làm ra đáp lại. Thượng quan Huyền Ý cứ như vậy bị Tiêu Lăng Hàn hôn tỉnh. Tiêu Lăng Hàn thấy thượng quan Huyền Ý mở bừng mắt. Liền buông hắn ra. Nhìn đến hắn một đôi mắt đào hoa phiếm hơi nước. Khóe mắt phiếm hồng. Thật muốn lại khi dễ hắn một lần. Bất quá chỉ là ngẫm lại. Rốt cuộc tức phụ nhi phía trước liền nói muốn ăn cơm. Đã lùi lại 3 ngày. Tỉnh ngủ. Không ngủ no. Làm ta ngủ tiếp trong chốc lát. Nói. Thượng quan Huyền Ý duỗi tay bắt lấy chăn trực tiếp đem đầu cùng nhau che lại. Thuận thế còn cuốn một chút. Đem chính mình bọc thành kén tằm. Tiêu Lăng Hàn thấy vậy giờ khóc giờ cười. Trước kia trước nay không gặp thượng quan Huyền Ý lại quá dương. Hắn này lười biếng bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn chỉ nghĩ đem hắn từ kén tằm chảo ra tới. Nghĩ đến liền làm. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem trong chăn thượng quan Huyền Ý rút ra tới. Thấy gia hỏa này còn buồn ngủ còn muốn hướng trong chăn toàn. Hắn từ từ nói. Người nếu là lại không đứng dậy. Đồ ăn liền lạnh. Vừa nghe có ăn. Thượng quan Huyền Ý lập tức tinh thần tỉnh táo. Lăng Hàn ngươi chừng nào thì khởi dương. Đồ ăn thật sự đều làm tốt sao? Nói, hắn còn duỗi tay xoa xoa có chút nhức mỏi eo. Tiêu Lăng Hàn cái này đại ma vương nói chuyện một chút đều không tính toán gì hết. rõ ràng trước đó nói tốt chính mình nằm bất động. Kết quả hắn còn muốn chính mình bày ra một ít yêu cầu cao độ động tác. Tuy rằng chính mình lúc ấy cũng sảng, nhưng xong việc eo đau bối đau. Hắn chỉ nghĩ nằm thi. Bất quá ở nằm thi cùng thức ăn chi gian, Thượng Quan Huyền Ý quyết đoán lựa chọn thức ăn. Ta là nửa canh giờ trước khởi giường. Nói, Tiêu Lăng Hàn đem Thượng Quan Huyền Ý quần áo đưa cho hắn. Vậy ngươi có làm ta thích ăn bạo xào linh thảo thỏ, hương cay gà tây, hạt me cá? Thượng Quan Huyền Ý một bên nói đồ ăn danh, một bên mặc quần áo. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở bên cạnh bàn, đôi mắt nhìn hắn động tác, lỗ tai nghe hắn rong dài. Chờ hắn nói xong, mới có tốt hơn cười hỏi. Huyền Ý, ngươi báo như vậy nhiều đồ ăn danh, ngươi ăn xong sao? Ngươi sẽ không sợ đem ta mệt? Thượng Quan Huyền Ý hệ hảo đai lưng, suy nghĩ một chút, mới nói. Ta hình như là báo có điểm nhiều. Bất quá chỉ cần ngươi làm trong đó giống nhau, ta liền thỏa mãn. Ngươi cũng thật hảo dưỡng, dễ dàng như vậy liền thỏa mãn. Khi nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn đứng dậy cùng Thượng Quan Huyền Ý cùng nhau ở ra phòng. Hai người mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến sân bàn đá bên đã ngồi một người. Người nọ đưa lưng về phía bọn họ, trong tay cầm chiếc đũa, chính gắp một chiếc đũa thịt uy tiến trong miệng. Thấy vậy, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người sắc mặt đều trầm trầm. Hai người tới Kỳ Linh Phong 7 năm, Tiêu Lăng Hàn chỉ đã làm 2 lần cơm. Lần trước cũng là cơm vừa mới làm tốt, Âu Dương Tu Kỳ liền đúng giờ xuất hiện. Lần này lại là, cũng không biết này tiện nghi sư tôn có phải hay không có việc gì liền dùng thần thức nhìn trộm bọn họ hai người. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến phía trước 3 ngày chính mình cùng Tiêu Lăng Hàn hai người ở trên giường lêu lỏng. Tức khắc hắn cả người đều không tốt, mặt cũng thiêu lên. Tiêu Lăng Hàn nhưng thật ra biết hai người ở song hưu thời điểm. Âu Dương Tu Kỳ vô dụng thần thức đảo qua hai người phòng. Bất quá hắn ở nấu cơm thời điểm, Âu Dương Tu Kỳ cơ hồ vẫn luôn đều ở dùng thần thức nhìn trộm. Chỉ sợ chính mình chân trước vừa mới vào phòng, sau lưng hắn liền đến trong viện. Hắn bố trí lục cấp trận pháp, đối Âu Dương Tu Kỳ cái này độ kiếp kỳ người, hoàn toàn chính là thùng rỗng kêu to. Âu Dương Tu Kỳ tuy rằng ở ăn cơm, nhưng hắn cảm giác kiểu gì nhạy bén. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người mới ra cửa phòng. Không quá 3 giây, hắn cảm giác được lưỡng đạo cực kỳ u oán ánh mắt, chính chặt chẽ nhìn chằm chằm chính mình. Hắn quay đầu trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, tức giận nói, thất thần làm gì, lại bất quá tới, đồ ăn liền phải bị ta ăn xong rồi. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi qua đi. Đầu tiên là hướng Âu Dương Tu Kỳ hành lễ, mới ngồi xuống bắt đầu cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng Âu Dương Tu Kỳ ở 5 phút trước cũng đã tới rồi, nhưng là hắn ăn tương yêu nhã, động tác cũng là thong thả ung dung. Bên cạnh bàn còn thả một bầu rượu, cho nên thức ăn trên bàn cũng không có bị hắn ăn nhiều ít. Tiêu Lăng Hàn cấp Thượng Quan Huyền Ý kẹp hảo đồ ăn, thấy hắn ăn mùi ngon, trong lòng là nói không nên lời thỏa mãn. Quay đầu nhìn đến trên bàn phóng bầu rượu, Tiêu Lăng Hàn lập tức liền không rời được mắt. Âu Dương Tu Kỳ nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn trong mắt đều sắp dính ở bầu rượu thượng, nhướng mày, hắn cầm lấy bầu rượu lay động một chút, cười hỏi, tưởng uống? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, ân, tưởng uống cũng không phải không thể. Nghe thấy Âu Dương Tu Kỳ này rõ ràng là rơi vào nói, Tiêu Lăng Hàn cảnh giác hỏi, có điều kiện gì? Âu Dương Tu Kỳ mân một ngụm rượu, mới nói, cũng không có gì, tưởng uống liền uống đi, coi như là cho các ngươi thực tiễn. Thực tiễn, đây là muốn bọn họ ra ngoài rèn luyện, có bí cảnh mở ra, làm nhiệm vụ. Một đám từ chui vào Tiêu Lăng Hàn trong đầu, ngay cả ở vùi đầu dùng bữa Thượng Quan Huyền Ý đều dừng chiếc đũa, nhìn Âu Dương Tu Kỳ, chờ đợi hắn bên dưới. Âu Dương Tu Kỳ thấy Thượng Quan Huyền Ý cũng nhìn về phía chính mình, nói, nhị đồ đệ ngươi cũng có thể tới một chút. Thượng Quan Huyền Ý nghe vậy, nhìn về phía một bên Tiêu Lăng Hàn. Tuy rằng sư tôn rượu thực mê người, nhưng là ở trong lòng hắn vẫn là Tiêu Lăng Hàn tương đối quan trọng. Âu Dương Tu Kỳ thấy vậy, trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái, lại đối Thượng Quan Huyền Ý nói, vi sư nói ngươi có thể uống, ngươi xem ngươi sư huynh làm gì, hắn đều có thể uống, chẳng lẽ hắn còn không chuẩn ngươi uống rượu sao? DFY, quảng cáo, cách chương.